Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, chương 1831, giải phẫu chân lý. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu mở ra động mạch chủ sau đó. Gặp cung động mạch chủ bộ mạch máu bên trong màng phân phiến trạc biến dạng. Ba cây đầu cánh tay mạch máu mở miệng chỗ bên trong màng chóc tạo thành thật giả khoang. Cung hàng bộ bên trong màng hướng ngang biến dạng vượt qua 2/3. Giả khoang đường kính 3.0 cm, thật khoang mở miệng chỗ phần lớn bên trong màng sụp đổ. Đường kính cỡ 2.0 cm, Phú Quý Nhi, Trịnh Nhân kêu một tiếng. Ừ rồi, Rudolf G. Wagner giáo sư kêu, hiện tại bắt đầu sao? Chuẩn bị, chờ một hồi, nói xong, Trịnh Nhân đưa tay, một quả mang màng stần nhân công mạch máu vỗ ở trong tay. Stần, 28mm x 100mm, chiều dài coi như là thích hợp. Trịnh Nhân đem phúc màng stần nhân công mạch máu từ thật khoang bên trong cắm vào cũng phóng thích, khiến cho stần đầy đủ mở ra. Sau đó đem bên trái xương quai xanh hạ động mạch từ lúc đầu bộ cắt đứt. Cũng ở hắn mở miệng chỗ hoành đoạn hàng động mạch chủ lúc đầu bộ loại trừ bộ phận phúc màng stần. Nhân công mạch máu gần bưng khâu lại duyên. Đem hàng động mạch chủ gần bưng động mạch chủ bên ngoài màng và bên trong màng cùng phúc màng stần. Nhân công mạch máu khâu lại duyên làm gián đoạn khâu lại cố định. Dùng 3.0 Prolin tuyến đem Datascope Intervascular 4 chi nhánh đường kính 30mm nhân công mạch máu. Cùng hàng động mạch chủ gần bưng cắt duyên kể cả phúc màng stần nhân công máu quản khâu lại duyên. Làm bưng bưng giống in. Đem dự bị động mạch bơm vào quản cùng 4 chi nhánh nhân công mạch máu một bên chi nhánh nối liền. Chậm chạp đem máu rót vào hàng động mạch chủ. Ở bên chi nhánh gần bưng chở đóng 4 chi nhánh nhân công mạch máu. Hàng động mạch chủ bắt đầu cung cấp máu. Bơm vào lưu lượng là 20ml. Cây Zimin 5.0 Prolin tuyến đem bên trái xương quai xanh hạ động mạch. Bên trái cảnh tổng động mạch, vô danh động mạch vết cắt gần bưng phân biệt cùng 4 chi nhánh nhân công mạch máu đối ứng chi. Nhánh làm bưng bưng giống in. Giải phẫu bắt đầu 1 giờ 22 phút. Cung động mạch chủ giống in ở tiến hành đâu vào đấy trước. Lúc này, ở lầu 2 phòng quan sát bên trong, Trác tiến sĩ ngồi ở trên ghế, mắt nhìn không chớp trên màn ảnh lớn hình ảnh. Tiến sĩ, giải phẫu còn thuận lợi sao? Rudy trong lòng có chút hoảng. Giải phẫu tiến hành tương đương thuận lợi. Có thể càng như vậy, hắn trong lòng thì càng hốt hoảng. Bento giải phẫu sẽ như thế thuận lợi. Giải phẫu thuật giá sạch sẽ. Rõ ràng, mỗi một bước đâu vào đấy. Người phẫu thuật thủ pháp lanh lẹ không giống như là loài người. Mặc dù sự việc hướng tốt phương hướng tiến triển, nhưng Rudy nhưng càng nhìn là kinh hồn bạt vía. Hơn nữa nghe nói trước phẫu thuật tim đã ngừng đập, sẽ không xuất hiện điên chết đi. Đến bây giờ còn là hoàn mỹ giải phẫu, chính xác giống như là một máy như nhau. Trác tiến sĩ nói đến, hắn tiếng Anh mang khẩu âm, nhưng cũng không trở ngại hắn cùng Rudy giữa trao đổi. Tiến sĩ, ngài xem giải phẫu có thể. Rudy thận trọng hỏi thăm. Sự việc đã vượt ra khỏi mình dự trù, giống như là cởi cương chó hoang như nhau ở không cách nào đoán chừng trên đường càng đi càng xa. Làm hắn tiếp Trác tiến sĩ lúc trở lại, mới biết giải phẫu đã bắt đầu. Bởi vì đầu cánh tay động mạch tê liệt tăng thêm, cũng phát tim mau ngừng, bệnh tình đã không cách nào trì hoãn. Biết tin tức này sau đó, Rudy thiếu chút nữa ngất đi. Thật ra thì hắn đối với Trịnh Nhân cũng không tin. Bởi vì Trác tiến sĩ đến, Rudy mới đem tín nhiệm đè ở Trịnh Nhân bên này. Không cần ta lên, Trác tiến sĩ nói đến. Ta đã rất nhiều năm chưa làm qua giải phẫu. Ngoại khoa giải phẫu đỉnh cấp. Vậy chỉ là đã từng. Ngươi bây giờ thấy được hình ảnh. chính là hôm nay ngoại khoa giải phẫu đỉnh cấp. Ngoặc kép, Rudy ngạc nhiên, Lena bác sĩ nắm chặt hai quả đấm, đứng ở Chắc tiến sĩ bên phía sau. Có chút tức giận, nhưng cũng chỉ là tức giận mà thôi. Trong hình quá trình giải phẫu, hắn không khơi ra tới một chút vấn đề. Nếu là mình ở trên bàn mổ, phỏng đoán cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Dĩ nhiên, cái này là Lena bác sĩ mình ý tưởng. Ở sâu trong nội tâm của hắn, Lena bác sĩ rất xác định mình không đạt tới người phẫu thuật trình độ. Từ mới bắt đầu rời rạc, thẳng đến ngăn chặn, bên ngoài cơ thể tuần hoàn thành lập, cắt ra cung động mạch chủ. Mỗi một bước cũng rất sạch sẽ, đơn giản sáng, giải phẫu làm rất nhanh, nhưng cũng không phải là đơn thuần biểu tốc độ tay. Mặc dù nhanh, nhưng cũng không loạn, mỗi một bước cũng có bài có bản. Giống như là, Lena bác sĩ biết, giống như là mình dùng nghiêm túc nhất thái độ làm ca giải phẫu này. Mà tốc độ chính là lần tốc mau vào, mặc dù trong lòng không phục, nhưng hắn nhưng không có biện pháp phản bác. Giống in, rõ ràng cho thấy dùng hiển vi giải phẫu giống in, kim mắt không lớn, mạch máu bên trong, bên ngoài màng cũng không có bất kỳ biến dạng hoặc là chưa rõ tê liệt dấu vết. Mỗi hoàn thành một cái hôn hợp miệng, đem trở đóng kẹp chặt hướng bốn chi nhánh nhân công mạch máu giống in chi nhánh gần bưng rời một vị trí, khiến cho mỗi một đã giống in mạch máu kịp thời cung cấp máu. Mỗi một di động vị trí đều rất tiêu chuẩn, giống như là dùng thước đo tính qua như nhau. Đây chính là đỉnh cấp sao? Lena có chút hoảng hốt. Nếu là mình phán đoán đã chết người bệnh bị cứu lại được. Lena biết, mình tự tin sẽ đụng phải xử không có tiền lệ đả kích. Lena, mạch máu giống in vẫn luôn là ngươi nhược điểm. Ta muốn từ ca giải phẫu này bên trong, ngươi có thể học được rất nhiều. Chắc tiến sĩ bỗng nhiên nói đến. Lena bác sĩ yên lặng, mặc dù biết đây là chuyện chân tướng. Có thể hắn như cũ không muốn thừa nhận tay mình thuật lại muốn so với kia cái da vàng người tuổi trẻ làm kém. Nếu như đối mặt là mình lão sư Trác tiến sĩ mà nói, Lena còn có thể muốn lão sư đã không làm giải phẫu. Cho dù từ trước trình độ cao hơn, nhưng mà vậy có ý nghĩa gì đâu. Nhưng cho dù là loại này hư vô khói mù, vậy mang cho Lena bác sĩ gần như tải vô hạn áp lực. Cho nên hắn mới đón nhận Cleveland mời rời đi Mayo Clinic. Loại này hành vi vậy gián tiếp đưa đến Cleveland phòng khám bệnh trong tim ngoại khoa lãnh vực hạng vượt qua Mayo Clinic. Nhưng mà trước mắt ca giải phẫu này nhưng là một cái khác khái niệm. Người phẫu thuật so mình trẻ tuổi hơn. Ở nguyên bản hàn tích lũy kinh nghiệm thời đại, người phẫu thuật cũng đã leo đến cao như vậy độ. Vậy sau này đâu? Hắn sẽ trở thành là dạng gì một người phẫu thuật? Lena có chút hoảng hốt. Hắn cảm giác được mình thật giống như mới vừa tốt nghiệp. Nhìn Trác tiến sĩ đang làm giải phẫu như nhau. Trong lòng vô hạn kính ngưỡng cùng khâm phục. Nhưng hắn rất nhanh thanh tỉnh. Tự mình nói làm giải phẫu người là cái đó trẻ tuổi hơn người phẫu thuật. Trẻ tuổi mang cho Lena áp lực. Xa xa vượt qua Trác tiến sĩ cho hắn áp lực, bởi vì người phẫu thuật trẻ tuổi hơn, hắn cực hạn cũng không chỉ có ở chỗ này, bởi vì người phẫu thuật trẻ tuổi hơn, hắn sắp thống trị ngoại khoa tim ngực lãnh vực rất nhiều năm. Nghĩ đến đây, Lena liền giác được tim mình đã bắt đầu đau, còn không có chờ đi ra Trác tiến sĩ khói mù, mình lại bị ngoài ra một tầng càng phong phú. Vĩnh viễn đều không cách nào thoát khỏi khói mù bao phủ sao? Lena, ngươi còn nhớ ta cùng ngươi nói qua, một người tốt bác sĩ ngoại khoa có thể bước môn học giải phẫu sự việc sao? Trác tiến sĩ vừa nhìn giải phẫu, một bên hỏi, lão sư, ta nhớ, Lena phập phất trả lời, nắm chặt hai quả đấm tay không biết lúc nào đã buông. Đây chính là tại sao? Trác tiến sĩ nhìn trên màn ảnh hình ảnh nói đến, giải phẫu mục đích đơn giản rõ ràng, chỉ cần rõ ràng mổ xẻ kết cấu,